Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 310, để bày tỏ trung tâm. Tương đương tự tin, cái này sao có thể? Phượng Hoàng lơ lửng giữa không trung, âm thanh khẽ run, trong tầm mắt, chỉ thấy kia 5 đoàn bay ra ngoài hỏa diễm. Nguyên bản vốn đã muốn tập kích đến Diệp Thần trên người lúc. Tại ở gần hắn chỉ có không đến 1 cm thời điểm. Đột nhiên đình chỉ lại. Đồng thời, Phượng Hoàng còn phát hiện. Cái này 5 đoàn hỏa diễm. Tại thời khắc này, vậy mà toàn bộ đều đã mất đi khống chế. Phảng phất, cùng mình thân thể, lập tức đã mất đi liên hệ đồng dạng. Mà đang ở nó nghi hoặc không thôi lúc. Siêu siêu siêu, ngay sau đó chính là phát hiện. Kia 5 đoàn hỏa diễm, vậy mà vây quanh Diệp Thần chung quanh thân thể, nhanh chóng xoay tròn, mà Diệp Thần thân thể, nhưng là không có đụng phải bất kỳ tổn thương, ngươi, cũng sẽ hỏa hệ năng lực. Hồi lâu sau, Phượng Hoàng cuối cùng là hơi phản ứng lại, nhìn về hướng Diệp Thần, thông qua linh hồn nói lời nói này lúc, âm thanh khẽ run, hỏa hệ, hoàn toàn chính xác biết một chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Thần Long, Huyền Vũ, Hỏa Quỳ Lân, bọn chúng toàn bộ đều đã bị bản tọa đã thu phục được. Bản tọa sân nhỏ có chút lớn, cho nên trước mắt, liền thiếu ngươi một người. Ngươi nói, bọn chúng đều đã nghe lời ngươi rồi. Phượng Hoàng trên không trung, quơ cánh, nghe được Diệp Thần lời này lúc, nó hơi có chút giật mình. Đương nhiên, đây không có khả năng. Phượng Hoàng hoàn toàn không tin, bởi vì hỏa diễm bị Diệp Thần khống chế, tạm thời nó cũng không có tốt hơn thủ đoạn công kích. Lúc nói lời này, tiếng phượng hót của nó không có dấu hiệu nào đình chỉ. Sau đó, răng rác, răng rác, răng rác, phảng phất có một chiếc gương, đột nhiên rách nát rồi đồng dạng. Tất cả mọi người bên tai đều phát ra tới răng rác. Răng rắc thanh âm, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, thật kỳ quái a, ta hình như nhìn thấy một đầu mẫu long rồi. Trong đó, Huyền Vũ, Hỏa Quỳ Luân, Thần Long phản ứng nhanh nhất, âm thanh biến mất trong nháy mắt, bọn chúng lập tức liền từ trong ảo cảnh lấy lại tinh thần. Phản ứng đầu tiên, chính là toát ra như vậy một chút âm thanh. Có điều... Ngay tại bọn chúng nghi hoặc tới cực điểm thời điểm, đình chỉ thanh âm Phượng Hoàng, nhìn về phía bọn chúng, quả quyết mở miệng, các vị, toàn bộ các ngươi đều là thần thú, cái này nhân loại phi thường cường đại, chỉ cần ăn hắn, thực lực của chúng ta, toàn bộ đều biết đạt được trước nay chưa có đề cao. Không bằng đại gia liên hợp, Phượng Hoàng nói, thanh âm không lớn. Có điều, tam đại thần thú toàn bộ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Không chung, Diệp Thần chung quanh thân thể, 5 loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, còn tại nhanh chóng bay múa. Nguyên bản hắn còn hơi có chút hiếu kỳ, tại sao Phượng Hoàng lại đột nhiên đình chỉ tiếng kêu. Nhưng là, nghe nói như thế sau đó hắn lập tức hiểu, cái này Phượng Hoàng vì sao lại đình chỉ. Tình cảm cái này Phượng Hoàng trí thông minh, còn tương đương cao a, biết rõ ta đem mặt khác tam đại thần thú thu phục. Biết mình đánh không lại ta, thế là nghĩ muốn mê hoặc tam đại thần thú liên hợp lại. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng làm Phượng Hoàng dứt lời dưới về sau, Diệp Thần không quay đầu lại, cũng không có nói chuyện, đối với chính mình thực lực. Diệp Thần thế nhưng là 100% tự tin. Hơn nữa, thông qua Phượng Hoàng lần này mê hoặc, vừa vặn cũng có thể kiểm tra một chút. Kia tam đại thần thú, đến cùng phải hay không thật sự khuất phục. Nếu quả như thật có ai ở thời điểm này phản bội. Diệp Thần không ngại tại trong trí nhớ của bọn nó, lưu lại một chút càng sâu giáo huấn. Không khí hiện trường phi thường kỳ quái. Tại Phượng Hoàng logic bên trong, tăng thêm chính mình, hiện trường có tứ đại thần thú, liên hiệp lại, đối phó Diệp Thần tuyệt đối là có to lớn phần thắng. Thế nhưng là, khi nó lời kia hạ xuống về sau, hiện trường nhưng là yên tĩnh tới cực điểm. Huyền Vũ, Thần Long, Hỏa Kỳ Lân, cái này tam đại thần thú, lơ lửng giữa không trung, đều là mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào chính mình, cũng không nói chuyện, trong ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Mấy người các ngươi, cơ hội này, một khi bỏ qua lời nói, về sau liền tuyệt đối sẽ không lại có. Nghi hoặc không thôi Phượng Hoàng mở miệng lần nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ hồi âm, bởi vì tiếng phượng hót đình chỉ. Lúc này, toàn thế giới, vô số thông qua vệ tinh quan sát bên này tình huống, đám dân mạng cũng đều từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại. Vừa thanh tỉnh lúc, bọn hắn còn tại mộng bức chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó chính là nghe được Phượng Hoàng giật dây mặt khác tam đại thần thú liên hợp thanh âm. Ngoạt tao, nhìn không ra a, cái này Phượng Hoàng rất có ý nghĩ, lợi hại. Phía trước Thần Long làm sao lại không nghĩ tới để Huyền Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân ba cái liên hợp đâu? Các ngươi đoán xem, tứ đại thần thú sẽ liên hợp lại sao? Ta cảm thấy khả năng rất lớn. Dù sao, không phải tộc loại của ta xa đâu cũng giết. Thần thú khuất phục, chỉ là tạm thời, chỉ là sợ hãi cao nhân lực lượng mà thôi. Một khi bọn chúng có cơ hội phản kháng, có cơ hội đạt được thắng lợi, khẳng định lập tức liền sẽ bị cắn ngược lại một cái. Ta cảm thấy liên hợp khả năng rất lớn. Đúng vậy a, lập tức, trên Internet chính là lại sôi trào. Những cái kia dân mạng điên cuồng bắt đầu bàn luận, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy mặt khác tam đại thần thú nhất định sẽ lựa chọn phản bội. Nhưng mà, ngay tại mọi ánh mắt nhìn chăm chú, ngay tại Phượng Hoàng kia tràn ngập ánh mắt mong đợi bên trong, siêu, Hỏa Quỳ Luân, cái thứ nhất vọt ra, vọt tới Diệp Thần cùng Phượng Hoàng rằng co chính giữa ở giữa. Dầm dầm, trên người nó hỏa diễm, hoa lạp lạp thiêu đốt lên, khí thế phi thường đủ. Hỏa Quỳ Luân, ngươi đồng ý? Phượng Hoàng thấy thế, trong lòng vui mừng, trong miệng hỏi, chỉ cần có một đầu thần thú dẫn đầu lựa chọn hợp tác, như vậy chuyện này liền xem như ổn. Nhưng, tiếp xuống Hỏa Kỳ Lân một phen, thiếu chút nữa không để cho Phượng Hoàng tại chỗ phun máu. Gà Tây, nghĩ lắc lư bản đại gia phản bội chủ nhân, ngươi nằm mơ đi thôi. Bản đại gia có tình có nghĩa, trung thành tuyệt đối, loại kia chuyện vô sỉ là tuyệt đối sẽ không làm ra. Đợi lát nữa chủ nhân đem ngươi cho thu lại, đến lúc đó không phải đem ngươi cho nướng thành một con gà không thể. Hỏa Quỳ Lân âm thanh rất phách lối, rất lớn, ếch, nói thật, Phượng Hoàng nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, coi như bị tam đại thần thú cự tuyệt khả năng, nó cũng nghĩ qua, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Hỏa Kỳ Lân vậy mà nhô ra là như vậy một phen. Siêu, theo Hỏa Kỳ Lân đứng ra, Huyền Vũ con ngươi đảo một vòng, cũng không dám chậm trễ, loại này vuốt mông ngựa cơ hội, nếu là bỏ qua lời nói, tuyệt đối là sẽ hối hận cả đời đó hoa. Chim lửa, đừng ấu trĩ nữa, nghĩ muốn để ngươi ra ra phản bội, làm ngươi tám đời đại mộng đi thôi. Gia gia của ngươi luôn luôn lấy trung hậu vì làm vinh, cả đời này chỉ cần nhận chủ rồi, coi như chủ nhân chủ động vứt bỏ ta, ta cũng sẽ không rời đi. Huyền Vũ nói, lúc nói chuyện khí thế bừng bừng. Hai tên khốn kiếp này, phía sau Thần Long nhìn đến đây, sừng rồng phía trên hắc tuyến đều trở nên càng nhiều. Lúc đầu trong lòng có như vậy một chút tiểu tâm tư, lúc này nó là một chút xíu đều cầm lên không nổi, thân thể không ngừng khẽ run, tựa hồ là đang suy nghĩ mình rốt cuộc có nên hay không đi qua biểu thị mình một chút trung tâm trình độ. Uy, dài con run, ngươi không lên tiếng có phải hay không nghĩ muốn phản bội chủ nhân a? Ngay tại thần long suy nghĩ lúc, Hỏa Kỳ Lân xoay người, nhìn về hướng thần long, nhe răng, nở nụ cười hỏi, nghe nói như thế, thần long sừng rồng trở nên càng đen hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.